Alo, bạn Hồng đúng Dạ vâng đúng rồi ạ. không? Mình gọi cho bạn từ bên trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính. Bên trung tâm có nhận được cái thông tin là bạn đã tập đến bài 22 rồi và bạn thấy cải thiện rất là tốt rồi đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Cái thời gian quan hệ của bạn trước khi mình tham gia học ấy, thì cái thời gian quan hệ của bạn chỉ được 1 tới 2 phút thôi à? Em thì được khoảng tầm 3 phút thôi. Ừ, được 3 phút. Bây giờ thì thời gian quan hệ sau sau khi một thời gian mình tham gia tập luyện và mình tập gần hết cái chương trình rồi, thì cái Vâng. thời gian quan hệ của bạn tăng nó lên bao nhiêu phút rồi? Em cũng phải tầm được 10 phút hoặc hơn 10 phút gì đấy ạ. Ừ, đấy, rất là tốt. Chúc chúc Vâng, mừng vâng. bạn, bởi vì đấy là cái sự thành công nó rất là tốt rồi. Dạ vâng, tại vì Ừ. em cũng bồi bổ rất rất nhiều và cũng chăm chỉ tập cái cơ PC ấy, nhưng mà chỉ tội là nó vẫn có cảm giác là vẫn bị dính, tức là khi em gồng lên thì Chưa một tách được hẳn đúng đám, vâng, một chưa tách được hẳn và một gần như cả một đám cơ, tức là từ từ đằng hậu môn cho đến gần gần gần đều ấy, cả cái đoạn không? đấy nó gồng lên. Ừ. Đấy thì mình lại phải tập lại. Tập Phải lại, tập mình lại từ phải nghe đầu. lại cái bài video số 2 của bài 2 bác sĩ Bách nói. Và mình tập cái bài 3 để mình tách nó ra. Tuy nhiên là mình chưa bạn chưa tách được hẳn, nhưng mà cái bạn đã biết áp dụng cái cơ BC vào khi mà mình quan hệ rồi, và cái thời gian của mình đã cải thiện được khá là tốt. Vâng. Đây là một sự thành công rất là tốt, bởi vì là lúc ba thời gian ban đầu quan hệ chỉ có 2-3 phút thôi, mà bây giờ đã lên được 10 phút, hơn 10 phút rồi. Đấy, cái Vâng ạ. mình thực hiện được các cái món ăn bài thuốc ở trong bài 6 có tốt không? Em đa phần là chỉ ăn hàu ấy, thịt bò Ừ, với lại uống nước đấy. đậu đen. À, Ừ, mình nước còn đậu chưa đen thực hiện được mới như gạo ấy, gạo lứt ấy, thì cái. là gần như ngày nào cũng có, ngày nào Ừ. em cũng cũng chế biến món đấy. Và Ừ. hàu thì em cứ mua đấy thì Ừ. một túi và làm sẵn rồi bắt đầu về để tủ lạnh ăn dần, Ừ. cứ một tuần ăn sẽ ăn khoảng 3 buổi, và thịt bò thì gần như ngày nào cũng ăn. Vậy là mình thực hiện được món ăn bài thuốc cũng không được nhiều, chỉ được có 2 đến 3 món thôi đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ừ. Đấy, nếu như mà mình thực hiện được tốt các món ăn bài thuốc nữa, vì nó có bao gồm 18 món ăn bài thuốc cơ, mình thực hiện Vâng. được khoảng một nửa, thì cái thời gian quan hệ của bạn cũng như cái sinh lý của bạn nó cải thiện được rất là nhiều, nhiều hơn cái thời gian 10-15 phút này cơ. À, vâng, thế trang Ừ. trọng. Tại vì là em cũng không có thời gian, mới lại tìm Ừ. nguyên liệu khó quá.